sau khi từ hôn gả cho thư sinh làm phu lang. Chương 77, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buôn bán luôn dựa trên sự tự nguyện của cả hai bên, đặc biệt với những giao dịch lớn như mua bán ruộng đất. Số tiền bỏ ra không ít, mà người mua kẻ bán lại đều là hàng xóm. Ngày ngày gặp mặt, chỉ cần một bên có khúc mắc, thương vụ này gần như không thể thành. Lâm Việt vốn là người sợ phiền phức. Nếu mua ruộng nhà Chu Tú Liên, ai biết sau này có xảy ra tranh cãi hay không? Mà đã là hàng xóm, nếu xích mích thì rất khó xử. Thà giải quyết từ gốc rễ, năm nay không mua được thì chờ sang năm. Trong thôn thế nào cũng có người muốn bán ruộng. Nếu thật sự không mua được, thì mua tạm vài mẫu đất hoang cũng không sao. Dù sao trong nhà cũng không đến mức phải trông chờ vào mấy mẫu ruộng đó để có cơm ăn. Trong lòng Thẩm Quảng Sơ vẫn thân thiết với nhà Thẩm Hoài Chi hơn, nhưng lần này Chu Tú Liên nói rất chân thành, nên ông cũng muốn thử xem sao. Việt ca nhi, ta hiểu sự lo lắng của ngươi. Thế này đi, ngày mai khi mấy nhà khác đến từ đường để giao khế đất, ta sẽ bảo Chu Tú Liên đến luôn. Đến lúc đó, các ngươi cứ thương lượng, nếu thật sự không muốn mua thì thôi. Ta sẽ giúp các ngươi hỏi thăm thêm, cả trăm hộ trong thôn, chắc chắn sẽ có người muốn bán ruộng. Ta không thiên vị nhà bà ấy, chỉ là vài mẫu ruộng bà ấy muốn bán thực sự không tệ. Nó gần nhà ngươi, có một mẫu ngay trước cửa, lại liền kề với ruộng nhà ngươi. Nếu mua được, sau này chỉ cần đào bờ ruộng, dẫn nước vào là tiện lợi hơn rất nhiều cho việc trồng lúa. Lâm Việt gật đầu, cậu cũng biết thừa ruộng đó, diện tích còn lớn hơn ruộng nhà cậu một chút. Nhưng bình thường dẫn nước cũng không cần đi qua ruộng nhà bà ấy, nên cậu chưa từng để ý. Quảng Thúc, vậy theo ý Thúc đi. Ngày mai khi ký khế ước với mấy nhà kia, cháu sẽ bàn bạc với Thẩm ấy thêm một lần. Thẩm Quảng Sơ lại nhìn về phía Thẩm Hoài Chi, thấy y cũng gật đầu theo, liền cười nói. Vậy thì quyết định vậy đi, ta lát nữa sẽ đi nói với bà ấy một tiếng. Đúng rồi, ngày mai tốt nhất cả nhà các ngươi đều đến. Nếu đã xác định muốn mua, Hoài Chi, ngươi cùng Đường ca đi mời nhị thúc của Thẩm gia, đại bá gia, tam thúc của Lý gia, nhị bá của Chu gia và Lưu nãi nãi của Lưu gia đến làm chứng. Đến lúc đó, bảo luôn mấy hộ bán đất mời những nhà có ruộng liền kề đến để xác nhận ranh giới, tránh tranh chấp về sau. Khi mọi người đã đồng ý, chúng ta sẽ tiến hành đo đạc đất đai, đồng thời chôn lại hai viên đá ranh giới mới để phân định rõ ràng ngay từ đầu, tránh sau này rắc rối. Cuối cùng, sẽ ghi diện tích, giá cả và các điều khoản vào khế ước, hai bên ký tên, điểm chỉ. Sau đó, khi lên huyện thành, chúng ta sẽ mang theo khế ước để quan phủ xác nhận. Trước đây, khi Thẩm gia mua ruộng, Thẩm Hoài Chi không tham gia, nên lần này cả y và Lâm Việt đều là lần đầu tiên mua ruộng. Hai người chưa từng nghĩ quá trình mua ruộng lại phức tạp đến vậy. Họ nhìn nhau một lúc, rồi cùng đồng thời hít sâu một hơi. Lâm Việt nhìn Thẩm Hoài Chi với ánh mắt có chút đánh giá, cảm thấy chuyện này không giống với phong cách của y, nhưng Thẩm Quảng Sơ vẫn đang chờ câu trả lời, nên cậu cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, chỉ đáp ngay. Đa tạ Quảng Thúc, chúng cháu nhớ rồi, ngày mai nhất định sẽ đến sớm, còn có gì cần mang theo nữa không ạ? Thẩm Quảng Sơ khoát tay. Không có gì khác, à đúng rồi, nếu Hoài Chi có giấy bút thì mang theo luôn. Trước đây mua ruộng đều phải nhờ người biết chữ viết khế ước, lần này thì không cần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Quảng Sơ không học chữ nhiều, sau này lên trấn theo nghề thủ công, chỉ biết một ít chữ đơn giản. Ông có thể đọc hiểu khế ước nhưng không biết viết. Trước đây, trong thôn mỗi khi cần viết khế ước đều tìm Thẩm Minh Chi, người từng học mấy năm sách vở lúc còn trẻ. Đáng tiếc, sau này hắn không thi đậu đồng sinh nên cũng không học tiếp, mà hiện tại đang làm nghề thủ công trên trấn. Năm đó, khi Thẩm gia mua ruộng, cũng chính Thẩm Minh Chi viết khế ước. Lúc ấy, Thẩm Hoài Chi mới đi tư thục được 2 năm, tuổi lại còn nhỏ, nên không thể viết. Hơn nữa, người trong thôn cũng không tin tưởng một đứa bé như y, Thẩm Hoài Chi hơi chần chừ. Quảng Thúc, cháu viết có thích hợp không? Có cần tránh hiểm nghi gì không? Thẩm Quảng Sơ vỗ đầu một cái, chợt hiểu ra, người nói cũng có lý. Vậy thì vẫn nên nhờ nhị đường ca của ngươi là Thạch Chi viết đi. Nhưng nếu ngươi có giấy bút thì cứ mang theo. Nếu dùng giấy bút của mình thì chỉ mất 1 văn tiền. Còn nếu để Thạch Chi tự chuẩn bị, các ngươi phải trả thêm 2 văn tiền nữa. Tiết kiệm được chút nào hay chút ấy. Đa tạ Quảng Thúc, cũng không còn sớm nữa. chúng cháu xin phép về trước. Trong nhà, Thẩm Chính Sơ và Tống Tầm Xuân sau khi biết chuyện cũng đồng tình với quyết định này. Đúng là nên như vậy, nếu mua ruộng nhà bà ấy, sau này lỡ có chuyện gì lại tới nhà cãi vã, chi bằng tìm chỗ khác. Ngoài vị trí hơi khác một chút, những thứ khác cũng không chênh lệch là bao. Không phải họ sợ Chu Tú Liên, mà là chuyện mua bán không phải việc cần nhờ vả hay nịnh bợ ai. Không cần phải miễn cưỡng chấp nhận thiệt thòi, miễn là người trong nhà hài lòng thì mới là lựa chọn tốt nhất. Hôm sau, hai cha con Thẩm Chính Sơ từ nhà Thẩm Vân Sơ trở về, liền vội vàng thu dọn mọi thứ, cả nhà cùng nhau đến từ đường. Ban đầu họ còn nghĩ mình đến sớm, nhưng khi đến nơi mới phát hiện những người khác đã có mặt hết rồi, ngay cả Thẩm Quảng Sơ cũng đã đứng chờ sẵn ở cửa. Mấy nhà ngồi xuống trên mấy chiếc ghế tìm được trong phòng bên của từ đường, Lâm Việt mở lời trước. Các vị thúc bá, Thẩm Thẩm, trước khi quyết định mua ruộng, chúng cháu đã hỏi thăm giá cả không chỉ trong thôn mình mà còn ở mấy thôn lân cận. Hiện tại, giá chung cho ruộng tốt nhất là một lượng 600 văn một mẫu, ruộng trung bình là một lượng 300 văn, còn ruộng kém hơn một chút thì một lượng 100 văn. Nếu là ruộng cực tốt, có thể bán đến 2 lượng bạc một mẫu. Cho nên lần này, chúng cháy cũng tính toán dựa theo giá đó. Nếu mọi người có ý kiến gì khác, cứ nói ra để chúng ta cùng bàn bạc. Lâm Việt mới vào cửa Thẩm gia chưa đầy 2 tháng, nhưng phần lớn công việc trong nhà đều do cậu và Thẩm Hoài Chi quyết định. Phu thê Thẩm gia chỉ can thiệp khi có chuyện hai người họ không chắc chắn. Vì vậy, lần này cũng do cậu đứng ra thương lượng. Những người đối diện phần lớn đều không có ý kiến, dù sao người mua cũng là người trong thôn, lại là người Thẩm gia. Chỉ có một hai người bảo thủ, không quen nhìn cảnh một ca nhi trẻ tuổi như Lâm Việt đứng ra làm chủ gia đình, nên vẫn lén quan sát phu thê Thẩm gia, mong họ tỉnh ngộ mà không để mặc cậu tự quyết. Nhưng ngoài ánh mắt ngầm nhắc nhở đó, họ cũng không nói gì thêm, vì ai nấy đều đang chờ thương vụ này diễn ra. Đối với nông dân, ruộng đất là tài sản quý giá nhất. Thông thường, chẳng ai muốn bán, người muốn mua thì nhiều, nhưng thực sự mua được lại rất ít, bởi giá ruộng không hề rẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu trong nhà không có trâu bò để canh tác, mua về cũng khó mà trồng trọt tốt được, thà tích cóp tiền trước còn hơn. Chính vì vậy, cơ hội để người muốn bán gặp được người có khả năng mua là rất hiếm. Lần này, đã có người chủ động muốn bán mà lại có người mua. Ai cũng muốn nhanh chóng chốt giao dịch, không muốn kéo dài thêm rắc rối. Mấy nhà bán ruộng trước đó cũng đã thương lượng kỹ lưỡng, giá cả quyết định dựa theo giá chung. Còn về việc ruộng nào đáng giá hơn, ngoài việc xem khế đất, còn phải cân nhắc đến sản lượng thu hoạch trong những năm qua. Dù sao thì những thửa ruộng này đều được chủ cũ chăm bón suốt mấy chục năm, mỗi năm bón phân cũng có chừng mực. Có mảnh ruộng, sản lượng hiện tại cao hơn hẳn so với lúc mới khai khẩn, có thể thu được thêm vài đấu thóc mỗi mùa. Việc truyền đạt nội dung thương lượng do Thẩm Nhị Bá đảm nhận, vì ông là người lớn tuổi nhất trong số những người bán ruộng lần này và cũng là người bán nhiều nhất, khoảng 3 mẫu. Lâm Việt từ đầu vẫn rất bình tĩnh, khi lên trấn mua cây kim chỉ. Cậu còn cò kè bớt một văn tiền với trưởng quầy, huống hồ đây là chuyện mua ruộng lớn như vậy, làm sao có thể không cò kè mặc cả vài lần rồi mới chốt giá. Bây giờ cả hai bên đều đồng ý theo giá chung, coi như đã dễ dàng lắm rồi. Cậu chậm rãi mở miệng, chư vị thúc bá, Thẩm nói đều có lý, nhưng sản lượng thu hoạch mỗi năm còn phụ thuộc vào đất đai, thời tiết, lượng mưa, chưa kể đến sâu bệnh. Chỉ dựa vào sản lượng một năm để định giá thì không chính xác. Nếu muốn tham khảo, ít nhất phải lấy trung bình 3 năm gần nhất, như vậy mới công bằng. Lời vừa dứt, những người đối diện lập tức xôn xao tranh luận. Ta thấy cách của Việt Ca Nhi cũng hợp lý, đừng nói 3 năm, ta còn nhớ rõ cả 5 năm thu hoạch vừa qua, tính như vậy cũng được. Ai ra, người nói thế sao được, năm nay so với năm trước còn tốt hơn nhiều, dù có mưa lớn, nhưng sản lượng cũng không kém bao nhiêu. Năm kia thì sao? Hạn hán mấy tháng trời, thu hoạch chẳng được là bao. Làm sao có thể tính như vậy chứ? Đúng vậy, ta không đồng ý, cũng còn chấp nhận được, nếu không phải 3 năm thì là 5 năm. Nhưng 5 năm trước sản lượng thu hoạch lại thấp hơn bây giờ nhiều. Mỗi năm một khác, chọn mức trung bình cũng hợp lý, không thiệt hại gì cho ai cả. Lúc mọi người đang tranh luận, Thẩm gia vẫn giữ im lặng, thậm chí còn chủ động ra ngoài để nhường không gian cho họ bàn bạc. Lâm Việt chờ lâu đến mức bắt đầu ngồi nhìn kiến bò trên mặt đất. Mãi sau, Thẩm Quảng Sơ mới bước ra gọi bọn họ. Việt Ca Nhi, các ngươi vào đi. Bọn họ đã bàn bạc xong, đồng ý theo cách của ngươi, chỉ là muốn lấy trung bình 4 năm thu hoạch. Ngươi thấy thế nào? Thôn Du Thủy và thôn Lâm Thủy ở gần nhau, khí hậu mỗi năm thế nào Lâm Việt đều biết rõ. Khi còn ở nhà, năm nào cậu cũng ra ruộng làm việc, nên sản lượng thu hoạch từng năm trong lòng cậu nắm rất chắc. 4 năm trước, sản lượng tuy không thấp, nhưng cũng chẳng phải cao nhất. So với mức trung bình, chỉ có thể xem là tạm ổn. Vì vậy, sau khi bàn bạc thêm đôi câu với Thẩm gia, cậu liền gật đầu đồng ý, vậy cứ lấy mức trung bình 4 năm. Nhưng chúng cháu đã nhượng bộ một bước, lát nữa khi đo đạc ruộng đất, các vị túc bá, Thẩm cũng phải nhượng lại một chút cho cháu. Không thể để chúng cháu mua ruộng rồi lại xảy ra tranh chấp với hàng xóm. Việc đo đạc ruộng đất tưởng chừng đơn giản, nhưng bên trong lại có không ít vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai biết được lúc trước khi phân ruộng, có mảnh nào lấn sang hai đầu bờ ruộng nhà bên cạnh hay không? Một khi đo đạc lại, rất dễ phát sinh tranh cãi. Nếu chủ ruộng bên cạnh phát hiện ruộng nhà mình từng bị chiếm một phần, thì không chỉ chuyện mua bán bị ảnh hưởng mà có khi còn dẫn đến xung đột ngay tại chỗ. Lâm Việt và Thẩm Hoài Chi đều hiểu rõ điều này, nên việc mua ruộng lần này cần cẩn thận từng bước, tránh để bản thân rơi vào rắc rối không đáng có. Lâm Việt nói chuyện với giọng dõng dạc, trong phòng ai cũng nghe rõ ràng, không ít người lập tức vỗ ngực bảo đảm. Việt Ca Nhi, ngươi cứ yên tâm, chúng ta không phải hạng người như thế. Sau khi mọi người bàn bạc xong từng chi tiết, họ cầm thước đo, dây đo ruộng và các dụng cụ khác rồi kéo nhau ra đồng đo đạc. Lúc này đã qua nửa canh giờ, nhờ việc đã thương lượng trước mọi vấn đề có thể xảy ra, quá trình đo đạc và mua bán diễn ra thuận lợi. Lâm Việt mua được 3 mẫu ruộng nước thượng đẳng, 2 mẫu đất vùng núi thượng đẳng, 2 mẫu đất vùng núi trung đẳng, tổng cộng hết 10 lượng 600 văn. Sau đó, mọi người lần lượt ký vào khế ước, điểm chỉ bằng dấu tay, Lâm Việt cũng giao tiền ngay tại chỗ. Tên trên khế thư được ghi là Lâm Việt, bởi trước đó phu thê Tống Tầm Xuân đã quyết định như vậy. Trong thời gian Thẩm Hoài Chi đi phủ thành 2 chuyến, Lâm Việt đã tiêu không ít tiền. Bọn họ vẫn luôn muốn bù đắp phần nào, nhân dịp này đứng ra mua ruộng giúp cậu. Khi đưa lên quan phủ chứng thực, phần ruộng này chính thức thuộc về Lâm Việt. Các vị thúc bá Thẩm kiểm tra lại đi, nếu có gì sai sót thì nói ngay bây giờ. Một khi đã rời đi, bạc đã giao, mọi thứ coi như xong. Khi đó đến tìm, cháu cũng chẳng tính toán lại nữa đâu. Lâm Việt nói giọng pha chút đùa cợt, nhưng nét mặt vẫn ôn hòa. Mọi người nghe vậy liền cười rộ lên, nhào nhào đáp lời. Việt Ca Nhi, ngươi nói vậy thì ta phải kiểm lại thật kỹ mới được. Chứ còn gì nữa, ta cũng phải đếm lại lần nữa, nếu thiếu thì ngươi bù thêm cho ta, chứ nếu thừa thì ta không trả đâu nha. Hà hà, ngươi cũng thật là, định tranh thủ chiếm chút lợi từ người trẻ tuổi sao? Mọi người nhận tiền xong cũng chưa vội rời đi, vì vẫn còn một nhà chưa đo đạc ruộng đất, chính là nhà Chu Tú Liên. Lúc nãy khi mọi người bàn bạc, phu thê họ vẫn luôn im lặng, bây giờ ai nấy đều đã nhận tiền, không biết nhà này có định bán nữa hay không? Cách chương.